Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 893 ta thích ngươi, đích xác thực nhận người thích, đại khái là cùng Hồng Di các nàng đãi lâu rồi, đối với Ôn Ôn Hòa Hòa Lạc Anh cũng không có như thế nào chú ý. Nếu hôm nay không phải Tuyết Triệt muốn Lạc Anh cùng nhau tới lời nói. Hắn cũng sẽ không mang Lạc Anh ra tới. Nhưng là này đó đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là Bạch Xuyên rốt cuộc có thích hay không Lạc Anh. Tuy rằng rất muốn biết Bạch Xuyên ý tưởng. Nhưng Đế Sóc vẫn là nhịn xuống không hỏi. Vạn nhất Bạch Xuyên không thích Lạc Anh. Kia hắn liền giong, nướng hảo thịt, đại gia liền ăn lên. Bởi vì mang theo rượu tới. Đế Sóc cùng Lạc Anh đều uống lên không ít rượu. Năm người ăn xong đồ vật, cũng không có trở về thần điện, mà là ở bên ngoài nghỉ ngơi. Đem Tuyết Triệt cùng Vô Lăng Hống ngủ lúc sau, Đế Sóc đang chuẩn bị đi Bạch Xuyên bên người, lại bị bởi vì uống xong rượu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lạc Anh cản lại. Nhìn Lạc Anh ngăn lại chính mình, Đế Sóc nhăn nhăn mày. Lạc Anh, có chuyện gì sao? Lạc Anh nghe vậy, gật gật đầu, nhìn thoáng qua ngủ ba cái hài tử. Lạc Anh trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. A Sóc, ta thích ngươi, thực thích, từ 6 năm trước liền bắt đầu thích, có lẽ là uống rượu tráng gan. Lạc Anh tiếp tục nói. Này 6 năm tới, cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nhìn ngươi mỗi ngày sinh hoạt, ta cảm thấy thực vui vẻ. Bởi vì có thể làm bạn ngươi lớn lên, ngươi trở thành thần vương, ta và ngươi khoảng cách càng ngày càng xa. Nhưng ta còn là tưởng đem này phân tâm ý nói cho ngươi. Bởi vì là thật sự thực thích ngươi, Lạc Anh nói xong. Liền bổ nhào vào Đế Sóc trong lòng ngực, cúi đầu không dám nhìn tới Đế Sóc sắc mặt. Bạch Xuyên cũng không có nghỉ ngơi, cũng không có mở to mắt đi xem. Hắn rõ ràng nghe được Lạc Anh nói những lời này đó. Hắn hiện tại đã biết rõ. Vì cái gì lúc trước nhìn đến Lạc Anh thời điểm hắn liền có một loại dự cảm bất hảo. Chữ Khải viết tay là bởi vì nàng rất có khả năng sẽ cướp đi đọa đi. Đế Sóc phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Lạc Anh, duỗi tay đem nàng đẩy ly ôm ấp. Lạc Anh nhìn Đế Sóc, cặp mắt kia ướt rầm rề, chọc người chiều mến, nhưng đối Đế Sóc mà nói, cũng không có cái gì hảo chiều mến. Lạc Anh, ta đối với ngươi, chỉ là bằng hữu cảm tình, cũng không có cái gọi là thích nhăn nhăn mày. Đế Sóc tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi gặp được thích người của ngươi, nhưng người kia tuyệt đối không thể là ta, dứt lời. Đế Sóc liền hướng tới Bạch Xuyên đi qua. Vì cái gì? Lạc Anh xoay người nhìn Đế Sóc bóng dáng. Hỏi, nếu ngươi không thích ta cái dạng này, ta có thể sửa, ngươi thích bộ dáng gì? Ta có thể đổi thành bộ dáng gì, nhưng vì cái gì liền một cái cơ hội đều không muốn cho ta. Cùng những cái đó không quan hệ, ta chỉ là đem ngươi làm như bằng hữu. Sắc trời không còn sớm, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai trở về thành, Đế Sóc không có nói thêm nữa cái gì. Đi đến Bạch Xuyên bên người nằm đi xuống, vốn tưởng rằng Bạch Xuyên đã ngủ. Nhưng Đế Sóc nghiêng đầu liền nhìn đến Bạch Xuyên trợn tròn mắt nhìn hắn. Đối thượng cặp kia màu xanh lục đôi mắt, Đế Sóc câu môi cười cười. Hắn quả nhiên vẫn là thích Bạch Xuyên lục mắt. Ngủ đi, Ôn Nhu nói một câu. Đế Sóc liền nhắm hai mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Bạch Xuyên rất sớm liền tỉnh. Đế Sóc vẫn như cũ ngủ. Nhìn chăm chú vào Đế Sóc, Bạch Xuyên trong lòng có chút cao hứng. Đọa không thích Lạc Anh, còn hảo hắn không hỏi đọa, nếu hỏi nói, đọa nhất định sẽ chê cười hắn đi. Bạch Xuyên, Lạc Anh đi đến Bạch Xuyên bên người, khẽ cười cười, ngươi có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi tâm sự, tuy rằng không biết Lạc Anh như thế nào đột nhiên muốn tìm hắn tâm sự. Bạch Xuyên vẫn là gật gật đầu, ngay sau đó đứng dậy cùng Lạc Anh cùng nhau hướng tới xa một chút địa phương đi đến. Hết chương.